Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, khôn trưởng lão. Rõ ràng chỉ có một vị nội lực cảnh cùng hai cái nội luyện đỉnh phong võ giả. Có chúng ta hoàng thúc xuất thủ, liền đã là đủ, người kia khuếch đại công tích cử động, sớm đã bị người ta nội vụ đường người xem thấu. Cung Tinh Hỏa khinh thường nói, ngươi xác định ngươi không nhìn lầm. Hoàng Quang Chiếu cũng cau mày nhìn qua Bạch Tử Nhạc, mặc dù cách có chút xa, bất quá ba người kia khí tức hơn xa tại bình thường người, hiển nhiên là nội lực cảnh không thể nghi ngờ. Nếu như các ngươi chỉ có chút người này, không khác sói vào miệng cọp. Bạch Tử Nhạc hơi chần chờ một chút, nói, ngươi sợ là đối với chúng ta hoàng ca thực lực hoàn toàn không biết gì cả, liền xem như thật đụng phải tam lưu cao thủ cũng có thể đấu một trận, càng đừng nói ngươi cũng chỉ bất quá là suy đoán mà thôi. Một cái trên mặt giữ lại đạo mặt sẹo nam tử xem thường nói, dẫn đường đi, không có ngươi chúng ta cũng không tìm được vị trí của bọn hắn. Mặt khác, đã ngươi cho là chúng ta thực lực không đủ, vừa vặn mấy người các ngươi chúng ta chiêu mộ, cùng chúng ta cùng nhau lên núi. Hoàng Quang Chiếu hiển nhiên cũng không tin Bạch Tử Nhạc lý do thoái thác, coi như tin, hắn cũng đối với mình thực lực vô cùng có tự tin, là lấy cũng không dài dòng, dứt khoát chỉ vào tới gần Chu Vĩ, Phó Trung Đình bọn người, trực tiếp phân phó nói. Nháy mắt, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Hoàng quản sự, ngươi không cảm thấy ngươi làm như thế có chút quá mức rồi. Bạch Tử Nhạc ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, quá phận, ngươi hỏi một chút bọn hắn. Ta quá phận sao? Trong bang đệ tử, hoặc là chức vụ cao hơn, hoặc là thực lực càng mạnh. Nếu không, tại thời khắc tất yếu liền cần nhận thượng cấp chiêu mộ thúc đẩy. Coi như các ngươi chủ quản tới, hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Hoàng Quang Chiếu cười lạnh một tiếng, nói, cho dù chức vị của hắn chỉ là quản sự, nhưng không nói chấp pháp đường đệ tử thiên nhiên so khác địa phương cao hơn một bậc. Chỉ là hắn thực lực là đủ bên trên hộ pháp chức vụ. Bình thường chủ quản thật đúng là không dám ở trước mặt hắn làm càn. Đương nhiên, cùng là trong bang đệ tử, ta chiêu mộ các ngươi, tự nhiên sẽ cho ra đền bù. Lần này phàm là nguyện ý cùng đi, đều có thể cho các ngươi 50 lượng xem như đền bù. Một khi xảy ra chiến đấu, xuất lực nhiều, ta cái này tự nhiên sẽ có càng nhiều phong thưởng. Hoàng Quang Chiếu hòa hoãn hạ ngữ khí, mở miệng nói ra, vậy ta nguyện ý, cũng coi như ta một cái. Còn có ta, chấm ngoặc kép, rất nhanh, trừ từ trước có chút cẩn thận lão tiền bên ngoài, tất cả mọi người đồng ý xuống tới, chỉ là chạy lên một chuyến liền có 50 lượng bạc nhập túi. Tự nhiên xa so với tại Thanh Sơn Dược Viên phải tốt hơn nhiều. Coi như xảy ra chiến đấu, không phải có Hoàng Quang Chiếu cái này một cái cường đại nội lực cảnh võ giả đè vào đằng trước sao? Bọn hắn cũng không lo lắng. Ngươi nhìn, bọn hắn đều đồng ý xuống tới, ngươi còn có cái gì vấn đề? Hoặc là nói, ngươi muốn chống lại? Hoàng Quang Chiếu ngữ hàm uy hiếp nhìn xem Bạch Tử Nhạc. Rất có một khi không đáp ứng, liền muốn cường ngạnh động thủ, giáo huấn hắn một trận tư thế. Bạch Tử Nhạc ánh mắt lấp lóe, trầm mặc không nói, hắn tự nhiên tin tưởng mình phán đoán. Cho dù lúc trước quan sát thời điểm, cách có chút xa, nhưng linh nhãn thuật huyền diệu, vẫn là để hắn mơ hồ nhìn ra. Kia cửu ấn phái một nhóm người thực lực, mặc dù không xác định lão giả kia đến cùng phải hay không tam lưu cao thủ, nhưng tuyệt đối hơn xa tại bình thường nội lực cảnh võ giả. Tăng thêm mặt khác hai cái, đồng dạng khí thế bất phàm, rất có thể đạt tới nội lực cảnh tồn tại. Nếu như lần này chỉ là Hoàng Quang Chiếu một cái nội lực cảnh võ giả dẫn đội, quả nhiên là cực kỳ nguy hiểm. Chỉ bất quá, đối phương hiển nhiên là dự định lấy thế đè người. Nếu như quả thực là không đi, ngược lại có chút phiền phức. Đang lúc hắn âm thầm nghĩ hơi thời điểm, một tiếng gầm tại bên cạnh hắn vang lên. Sau đó liền gặp một đạo nho nhỏ bóng đen, hóa thành như chớp giật, hướng về hoàng quang chiếu nhào tới. Bóng đen này chính là chó con, nó dường như cảm giác đến có người muốn gây bất lợi cho Bạch Tử Nhạc. Đúng là trực tiếp phi nước đại mà ra, đối hoàng quang chiếu nhào cắn, muốn chết. Hoàng quang chiếu nhướng mày, một chân tựa như là lò xo bắn ra. Bạch Tử Nhạc trong lòng nhảy một cái, bận bịu một thanh sách ở chó con cổ, một cái tay hướng mặt trước chặn lại. Bành, một tiếng thanh thúy vang động, Bạch Tử Nhạc kêu lên một tiếng đau đớn, mãnh lui 3-4 bước. Một kích này, lực lượng ngược lại là không lớn. Hoàng quang chiếu cũng không có sử dụng nội lực, nhưng một cỗ xuyên thấu chi lực nhưng vẫn là tựa như lưỡi dao tuôn ra, cấp tốc tràn vào Bạch Tử Nhạc nội phủ. Cũng may hắn ngoại rèn nội luyện, sớm đã tu luyện đến cực hạn, nội phủ cứng cỏi như da trâu. Cỗ này xuyên thấu chi lực tự nhiên không thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Bất quá vì phòng ngừa bị người bên ngoài xem thấu, hắn vẫn là cố ý kêu lên một tiếng đau đớn, làm cho khí huyết dâng lên, để trên mặt hiển lộ một tia tái nhợt tới. Quản tốt nhà ngươi chó. Hoàng quang chiếu hừ lạnh một tiếng. Đối với Bạch Tử Nhạc có thể ngăn cản chỉ lui lại 3-4 bước liền ngăn lại hắn cú đá này, cũng có chút kinh ngạc. Cho dù một cước này hắn cũng không có sử xuất toàn lực, nhưng không nói kia xuyên thấu chi lực, chỉ là hắn bắn ra chân kình chi lực, cũng không phải bình thường ngoại rèn võ giả đủ khả năng ngăn trở. Đi thôi, ta cho các ngươi dẫn đường. Bạch Tử Nhạc khóe miệng có chút bĩu một cái. Cái gọi là hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỷ. Đã hoàng quang chiếu một đoàn người khăng khăng hắn dẫn đường, vậy hắn cũng không nói thêm lời. Dù sao hắn tự tin dựa vào chính mình thủ đoạn, đủ để tự vệ. Về phần Chu Vĩ bọn người, đường là tự chọn, hắn cũng không xen vào. Phải chăng có thể còn sống trở về, liền xem bọn hắn tạo hóa. Thanh sơn chỗ sâu, người bên ngoài cảm giác có lẽ cũng không rõ rệt, nhưng Bạch Tử Nhạc tinh thần lực càng mạnh, đã có thể cảm nhận được. Linh khí chung quanh muốn so nơi khác muốn càng thêm nồng đậm một chút, là lấy tại bực này địa phương, tự liền dã thú trùng rắn đều muốn so nơi khác càng nhiều một chút. Một đao chém giết một đầu bởi vì bị kinh động mà vọt lên dài 5 thước rắn. Cung Tinh Hỏa một mặt chất vấn hỏi, còn có bao lâu, người xác định cửu ấn phái người sẽ tới cái này dã ngoại hoang vu chi địa đến. Vượt qua phía trước này tòa đỉnh núi, liền có thể đại khái nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Bạch Tử Nhạc vừa dứt lời, hoàng quang chiếu lại đã cấp tốc leo lên đỉnh núi. Phóng tầm mắt nhìn tới, con người đột nhiên co rụt lại, thân hình bỗng nhiên nằm xuống tới. Quả nhiên ngay ở phía trước, nói, hoàng quang chiếu trên mặt lại nhịn không được hiển lộ ra một tia kinh hỉ. Linh quả, cứ việc bởi vì khoảng cách qua xa, hắn nhìn không rõ ràng, nhưng hắn khi nhìn đến cửu ấn phái đệ tử đồng thời, còn nhìn đến một cái rõ ràng khác biệt bình thường cây nhỏ bên trên kết lấy mấy cái màu vàng kim nhạt quả, tất nhiên là linh quả không thể nghi ngờ. Trong lòng lúc này mới chợt hiểu, vì cái gì nhóm này cửu ấn phái đệ tử sẽ tại cái này trong thâm sơn này ngây ngốc thời gian dài như vậy. Sau đó rất nhanh, những người khác cũng lần lượt dựa vào tới, nhìn phía nơi xa, hô hấp cũng không khỏi trở nên dồn dập xuống tới, liếc nhau ở giữa, trong ánh mắt đều ẩn ẩn có chút hưng phấn. Tiếp xuống tới, toàn bộ cho ta cẩn thận một chút, không cần phát ra bất kỳ cái gì thanh âm, đặc biệt là ngươi, coi trọng ngươi chó, nếu như một khi bởi vì nó để chúng ta sớm bại lộ, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Hoàng Quang Chiếu đem sở hữu người kéo đến một cái dừa núi chỗ, phòng ngừa bị đối diện phát hiện, lúc này mới đối Bạch Tử Nhạc cảnh cáo nói, chó con gầm nhẹ một tiếng, ẩn ẩn có chút nổi giận dấu hiệu, bất quá bị Bạch Tử Nhạc có chút đụng một cái, liền lập tức thu liễm xuống tới, bất quá nhưng vẫn là thỉnh thoảng trừng mắt về phía Hoàng Quang Chiếu. Yên tâm, sẽ không lầm chuyện của các ngươi, Bạch Tử Nhạc nói, quét mắt bên cạnh mình, có chút khẩn trương cùng hưng phấn Chu Vĩ, Vương Nhị Nghiêu bọn người, trầm ngâm mở miệng nói ra, đã các ngươi đã phát hiện nhóm người kia tung tích, kia chúng ta có hay không có thể rời đi rồi, dạng này các ngươi cũng thiếu một chút vướng víu, mà lại cũng càng dễ dàng ẩn nấp, tốt xấu cũng coi là thủ hạ của mình. Hắn sai xử cũng coi như thuận tay, là lấy, hắn cuối cùng vẫn là quyết định, kéo bọn hắn một thanh, chỉ bất quá, hảo ý của hắn, nhưng lại không có bị cảm kích. Bạch đầu lĩnh, đến đều tới, ta cũng không nguyện ý đi, võ giả luyện là khí huyết, càng là can đảm, loại này thời điểm, chúng ta là không thể nào lùi bước. Chu Vĩ, Triệu Đình hai người lần lượt mở miệng. Trong đó Chu Vĩ còn uyển chuyển một chút, Triệu Đình lại có vẻ có phần không khách khí, liền chênh lệch nói thẳng Bạch Tử Nhạc là một cái chỉ có vũ lực nhưng không có dũng khí người. Về phần Phó Trung Đình cùng Vương Nhị Nghiêu, mặc dù không có nói chuyện, nhưng hiển nhiên cũng không nguyện ý từ bỏ. Đã như vậy, vậy ta đã không còn gì để nói. Bạch Tử Nhạc quét bọn hắn kia ẩn ẩn mang theo hưng phấn mặt. Trong lòng biết bọn hắn đều đã bị kia linh quả xung kích mất tâm thần. Cũng không nói thêm gì nữa. Đường là tự chọn, hậu quả như thế nào? Chỉ có tự phụ, đừng nói nhảm, đi mau. Hoàng Quang Chiếu khẽ quát một tiếng, cấp tốc hướng về một bên sơn lĩnh lách đi qua. Những người khác lần lượt đuổi theo. Vương Nhị Nghiêu do dự một chút, thấp hô, Bạch đầu lĩnh, đi thôi. Bạch Tử Nhạc yên lặng đuổi theo, trên mặt lại có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Một đường đi nhanh, bởi vì tận lực tránh đi cửu ấn phái người thị lực phạm vi, là lấy một đoàn người tận lực nhiều đi một đoạn lộ trình. Về phần núi rừng tát, thỉnh thoảng xuất hiện trùng rắn, hoặc là một chút dã thú. Đối với bọn hắn một nhóm người luyện võ đến nói, tự nhiên không có bất cứ uy hiếp gì. Liền xem như đụng đến dị thú, cũng sẽ trong nháy mắt liền bị phía trước nhất Hoàng Quang Chiếu bọn người giải quyết. Rất nhanh, một đoàn người liền đi vào cửu ấn phái đệ tử vị trí chỗ kia sơn phong chân núi. Đến cái này thời điểm, bọn hắn lại nghĩ ẩn nấp trôi qua, đã so trước đó khó khăn một chút. Một đoàn người tận lực cẩn thận, không phát ra mảy may tiếng vang, cấp tốc hướng về đỉnh núi phương hướng kéo lên mà đi. Khôn trưởng lão, có người đi lên, giữa sườn núi, linh thụ biên giới, một cái thân hình mạnh mẽ tráng hán đột nhiên đi vào một cái lão giả bên người. Quát khẽ nói, chuyện gì xảy ra? Lão giả nói, vội vàng đi nhanh mấy bước, hướng xuống nhìn lại, tại lão giả bên người, còn có một vị áo đen nam tử trung niên. Thân hình rõ ràng so những người khác lộng lẫy một chút. Hắn đục lỗ nhìn một cái, sắc mặt chính là biến đổi. Quát khẽ nói, là Liệt Dương Bang người, dẫn đầu cái kia ta biết. Chấp pháp đường quản sự Hoàng Ánh Sáng Mặt Trời, thực lực lại không yếu. Sớm tại 5 năm trước, đã đột phá đến nội lực cảnh. Khôn trưởng lão, nơi này ta không thể ở lại. Cái này linh quả hẳn là lại có 1-2 ngày liền sẽ hoàn toàn chín muồi. Bất quá ta cũng không thể chờ. Ta muốn trước hái một viên mang đi. Có thể, suy nghĩ một chút. Kia khôn trưởng lão nhẹ gật đầu, đồng ý xuống tới. Ngay sau đó, kia quần áo lộng lẫy trung niên nhân liền vội vàng tiến lên, tháo xuống trong đó một viên màu vàng kim nhạt quả, chứa vào một cái hộp ngọc bên trong, sau đó cấp tốc hướng một bên khác, đi xuống núi,